anh ấy rất điên, chương 4, 1, thật xin lỗi, góc truyện audio.com, Văn Tố Tố nín thở vài giây, mới đè ép được câu chất vấn, sao cô lại ở đây, đã tới bên miệng. Nhưng cô ta vẫn không thể tin nổi nhìn qua đó, gạch nối dài, thấp thỏm bất an cả buổi sáng, cô ta vẫn không thấy Tô Mạc Mạc chuyển vào lớp mình. Trước khi tới đây, cô ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, tưởng rằng bởi vì tình huống nào đó đã khiến ba mẹ thay đổi quyết định muốn chuyển Tô Mạc Mạc vào lớp mình. Nhưng cô ta nghĩ ra sao cũng không thể tin được thế nhưng có thể gặp được Tô Mạc Mạc ở đây. Hơn nữa, hình như đối phương còn đi ra từ văn phòng tổ huấn luyện của Thương Ngạn. Tưởng tượng đến việc Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc đã ở cùng nhau trong một căn phòng cả buổi sáng, Văn Tố Tố cảm thấy lòng mình cứ như bị mèo cao. Biểu tình cô ta không khống chế được trở nên khó nhìn. Nhưng Thương Ngạn đã nghiêng người đi, nhìn văn phòng của tổ huấn luyện ở phía sau, không để ý đến biểu cảm của Văn Tố Tố đã thay đổi. Nhóc con, ngoặc kép, anh nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng hài hước, em chạy đi đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đã bị phát hiện, Tô Mạc Mạc chỉ phải im lặng thu hồi bàn tay đang đẩy cửa ra. Cô xoay người, không nhìn hai người, chỉ yên lặng đi về hướng thư viện. Trong chốc lát, bóng dáng nhỏ xinh đã biến mất ở cửa thư viện. Thương Ngạn thu hồi tầm mắt thấy được ánh mắt Văn Tố Tố phức tạp nhìn anh. Ý cười dưới đáy mắt nhạt dần, Thương Ngạn lười nhác nhíu mày. Còn gì nữa, ngoặc kép, Văn Tố Tố cúi đầu, người lúc nãy, là tổ viên mới của các cậu sao? Ngoặc kép, bị hỏi như vậy, Thương Ngạn mới nhớ đến lời nói kỳ quái của mình. Anh không khỏi mỉm cười, cô ấy không phải, chỉ là một nhóc con thôi. Ngoặc kép, lời này làm cặp mắt Văn Tố Tố sáng lên hy vọng. Cô ta đè nặng ngữ điệu thử dò hỏi. Tổ viên mới này của các cậu có hơi kỳ quái, cô ấy vẫn luôn đội nón như thế sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, thật lâu không được đáp lại, Văn Tố Tố khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy nam sinh vẫn đứng tại chỗ, rũ mắt liếc cô ta. Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ được ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào mạ lên một tầng vàng nhạt, sống mũi cao thẳng với làn da trắng lạnh âm u, môi mỏng hơi cong lên, không biết là cười hay chỉ đang trào phúng. Thấy Văn Tố Tố ngửa đầu nhìn lên, con người đen nhánh gợn sóng lạnh lùng, môi mỏng hé mở. Gạch nối dài, người của tổ chúng tôi, liên quan gì đến cậu, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, sắc mặt Văn Tố Tố trắng xanh, vài giây sau, cô ta đúng đó nắm chặt bàn tay, trong mắt cô ta chứa nước mắt dùng sức chừng Thương Ngạn một cái, xoay người chạy xuống cầu thang. Nhìn bóng dáng kia biến mất, cảm xúc trên ngũ quan đạm bạc của nam sinh tan đi vài phần. Mặt không biểu cảm xoay người trở về, tới trước cửa cặp chân dài dừng lại. Sau cửa không biết ai nói câu, hình như đã quay về, theo sau là một chuỗi bước chân hỗn loạn cùng tạp âm. Thương Ngạn dùng mũi chân đẩy cửa, rũ mắt đảo qua. Trên mặt đất là mấy cái ghế dựa bừa bộn, trong góc trước mấy bàn máy tính, một đám nhân mô cầu dạng sao tất cả đều đang chuyên tâm làm việc. Sao, nhân mô cầu dạng, ở đấy có thể hiểu là mặt chó thân người, bên ngoài thì lịch sự nghiêm túc, bên trong thì đang suy tính gì đó. Thương Ngạn nhấc chân bước vào, không thèm nhìn thẳng, ai làm thì tự dọn đi. Ngoặc kép, anh trở về trước máy tính, bốn nam sinh còn lại trong tổ dựng thẳng lỗ tai, một lúc sau, không thấy Thương Ngạn nổi giận, Ngô Hoàng Bác mới chơ. Góc truyện audio.com, mặt xoay ghế dựa sát lại, Ngạn ca chim khổng tước kia đi rồi sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, mười ngón tay tung bay trước máy tính, lười nhác đáp, không hề tạm dừng. Ngô Hoàng Bác, à, vậy hai người có kết quả gì chưa? Ngoặc kép, kết quả gì? Ngoặc kép, cuối cùng Thương Ngạn dừng gõ, lười biếng nghiêng mặt. Không phải chim khổng tước đi tìm Ngạn ca thổ lộ sao? Qua một kỳ nghỉ hè, người ta đã không kiên nhẫn chờ cậu buổi chiều đến lớp đã chạy đến tổ huấn luyện trước, Ngạn ca vẫn chưa tỏ vẻ gì với người ta sao? Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác nhướng mày với anh, Thương Ngạn im lặng hai giây, phút chốc cong môi cười lên. Ngô Hoàng Bác bị nụ cười này làm lung lay, bên tai nghe thấy thanh âm từ tính như vụn băng đông lạnh. Nếu cậu không tìm được bắc lỗi của chương trình kia tôi đây sẽ giúp cậu xử lý nó, đỡ cho cậu tiếc nuối không nỡ xóa bỏ. Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác, ngoặc kép, ngoặc kép, trễ nhất là chiều nay, cậu có thể bắt đầu bây giờ. Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác ngây ra vài giây, trong nháy mắt hai chân mềm nhũn. Đừng đừng đừng, cha Ngạn con sai rồi, đó là sản phẩm cả kỳ nghỉ hè của con, cầu xin bàn phím của cha Ngạn tha cho mạng chó của con. Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác đang la hét như quỷ khóc sói gào, cửa phòng bị mở ra, cô gái ôm một quyển sách an tĩnh bước vào. Thương Ngạn đang bị làm phiền đứng lên, thuận thế đi đến cạnh cô. Anh rũ mắt xuống đánh giá, nhóc con, đi lấy sách gì vậy? Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc yên lặng nhìn bàn tay đang duỗi qua, khớp xương thon dài rõ ràng, vân da hơi mỏng, mặc dù chỉ hơi dương da thoạt nhìn trắng nõn mà hữu lực. Cô mím môi, không nhúc nhích, bây giờ em có thể coi như là học trò của anh nói gì em cũng phải nghe. ngoặc kép, Thương Ngạn dụ dỗ, ngoặc kép, Tô Mặc Mặc trần chờ 2 giây, mới chậm rãi đặt sách lên. Động tác thật cẩn thận, dường như sợ đè nặng anh. Thương Ngạn cầm lòng không đậu cong lên khóe môi, ánh mắt rơi xuống bìa sách, ngôn ngữ C sao từ nhập môn đến tinh thông, ngoặc kép, sao, ngôn ngữ C, một dạng ngôn ngữ lập trình, âm cuối hơi cao lên, giọng nói mang theo ý cười. Thanh âm của Thương Ngạn sạch sẽ mát lạnh, đọc có cái tên sách mà cũng rất dễ nghe. Tô Mặc Mặc đang có chút thất thần thì nghe thấy giọng nói đó phát ra. Ai trong các cậu cho rằng em ấy tìm quyển sách này là thích hợp? Ngoặc kép, đám người nhìn nhau, Loan Văn Trạch trong tổ mở miệng, Ngạn ca, sách này để đặt nền móng cho người mới cũng được phải không? Ngoặc kép, đối với Thương Ngạn, người có quyền uy, đủ để sánh vai với thầy Hoàng, Loan Văn Trạch có nghi ngờ gì cũng phải thật cẩn thận mới nói ra. Đổi sách cho em ấy. Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác cũng tò mò. Đổi thành cái gì? Ngoặc kép, ngôn ngữ C từ nhập môn đến từ bỏ. Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác, ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác, phụt, ngoặc kép, Tô Mạc Mạc, ngoặc kép, an tĩnh 2 giây, cô gái vươn tay ra, dùng sức túm lấy quyển sách trong tay Thương Ngạn lấy về, không quay đầu lại đi vào phòng trong. Ngô Hoàng Bác không nhịn cười được, đứng dậy đi tới, cha Ngạn, cậu đã chọc giận thành viên mới tính tình ngoan ngoãn rồi. Ngoặc kép, đúng là đã tức giận. Ngoặc kép, Thương Ngạn cười thu mắt, rũ mi, nhìn ngón tay cái của mình. Vết xước do bìa sách xẹt qua tạo nên chậm rãi chảy máu. Ngô Hoàng Bác bên cạnh cũng cúi đầu theo thấy vết thương trên tay Thương Ngạn thì hoảng sợ. Tay cậu sao lại bị như vậy? Ngoặc kép, cậu ta sừng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, nhớ. Góc truyện audio.com, đến mấy lời đồn nghe được trong trường về Thương Ngạn, âm cuối của cậu ta run run. Người mới làm. Ngoặc kép, thành viên mới bé nhỏ của bọn họ sẽ không vì chuyện này mà ngày đầu tiên tiến vào đã nhuộm máu tổ huấn luyện rồi chứ. Nhưng tâm trạng của Thương Ngạn lại có vẻ rất vui, nhìn vào vết thương cười cười. Anh giơ tay, không chút để ý mút hết vết máu rồi xoay người trở lại trước máy tính. Ngô Hoàng Bác càng mơ hồ, cha Ngạn cậu không nổi giận sao, chẳng lẽ mấy ngày nay ăn chay. Ngoặc kép, Thương Ngạn liếc cậu ta, Ngô Hoàng Bác rụt cổ, ngồi vào chỗ nửa phút vẫn không nhịn được xoay đầu lại. Cha Ngạn, nếu vết thương này do tôi gây ra, cậu sẽ như thế nào? Ngoặc kép, người đang gõ số liệu lười biếng cười. Lạnh lẽo khó hiểu, tôi sẽ không như thế nào, nhưng cậu thì không chắc. Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác, ngoặc kép, đêm trước bị đám người Lệ Chiết kéo đi quán cà phê Internet xuyên đêm, Thương Ngạn gõ xong một đoạn, nằm lên bàn ngủ. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, không ai trong tổ huấn luyện dám quấy rầy anh, lúc này trong phòng đã không còn ai. Anh xoa cổ và hai vai cứng đờ, vừa định chuẩn bị rời đi thoáng thấy đồ vật đặt trên góc bàn. Một miếng băng keo cá nhân in hình phim hoạt hình, gạch nối dài. Khi con ôm lấy cái đuôi cuộn tròn của mình, trong mắt đen nhánh bóng bẩy nhìn anh. Thương Ngạn hơi nhướng mày, cảm thấy đầu quả tim giống như bị đuôi khi quét qua. Bên cạnh góc bàn, có một tờ giấy ghi chú nho nhỏ, trên đó viết 3 chữ thật xin lỗi. Thương Ngạn cười nhẹ cất bước ra ngoài. Gần đến cửa, ma xui quỷ khiến anh nghiêng mắt nhìn thoáng qua cánh cửa để mở bên trong. Đương nhiên không còn ai. Nam sinh đứng tại chỗ một lát đi đến trước bàn cầm lấy băng keo cá nhân, xoay người rời khỏi. Ngoài cửa sổ, lá cây nằm dưới án nắng giữa trưa, gió hè thổi qua làm chúng đung đưa in bóng lên cửa sổ tờ ghi chú ở góc bàn lay động trong gió. Hết chương 4, gạch dưới. Bìa chuyện mới do bạn lấy che lấy chết xô tặng, thăng xanh cách chương.